như thể ngay giây sau đó anh sẽ đấm chết ai đó vậy. Tần Mang không hề sợ, thậm chí còn không có tâm tình xem những bức ảnh quyền anh đầy hoang dã và quyến rũ. Chỉ biết người chồng của mình gần 3 tháng chưa về, bây giờ đã về nước. Vậy mà còn là từ vòng bạn bè của người khác biết được. Khuôn mặt xinh đẹp lười biếng của Tần Mang trong nháy mắt tối sầm xuống, đôi mắt gợn sóng bao phủ một tầng băng mỏng. Nghĩ đến bài viết vẫn được ghim cố định trên Weibo của tập đoàn Hạ Thị. Vân Thủ Nam Đức, vừa về nước còn không nói với vợ, thủ cái mẹ gì Nam Đức. Tần Mang bỗng nhiên đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi Ổ Uyên định vị. Sau đó, cô thản nhiên để mái tóc đen dài khi quay phim, thay một bộ váy 2 dây dài màu đen đơn điệu lạnh lùng, uyển chuyển đi giày cao gót xuống tầng. Tần Mang không nhìn vào gương, trước khi ra ngoài vô tình nhìn thấy khẩu súng đồ chơi nhỏ màu đen được tùy ý đặt trên tủ trước khi đi quay phim. Tiện tay ném nó vào túi sách, đi thẳng đến câu lạc bộ quyền anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt người phụ nữ lạnh lùng, với mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ căng mọng, vừa quyến rũ vừa ma mị, hoàn toàn không giấu được vẻ đẹp hùng hổ dọa người của mình. Trên mặt của cô như đang viết, muốn đi mưu sát chồng. Tác giả có lời muốn nói, hạ nghèo nghèo, vợ ơi oan uổng anh quá, anh đến đây để giải phóng tinh lực kìm nén suốt 3 tháng qua thôi, để tránh tổn thương đến em mà, cách chương.